Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 808, nam nữ si tình, góc truyện audio.com, nguyên lai tứ phương thành chủ đang tại tiếp đãi khách nhân, chính là tam sinh cốc người. Lần này thiên hạ đệ nhất rèn quan hệ đến tứ phương thành chủ thu đồ đệ đệ cái này đại sự, cho nên tứ phương thành chủ rất là coi trọng muốn mời rất nhiều khách quý. Tứ phương thành chủ cùng tam sinh cốc chủ Lạc Ba Sinh quan hệ rất tốt, hai người là bạn cũ, lần này, là tam sinh bế quan sau khi đột phá tứ phương thành chủ liền muốn mời hắn đến đây. Ngoại trừ tam sinh cốc tử còn lại tam tông cửu phái cũng đều phái người đến đây. Tam sinh cốc người vừa tới, đối với Diệp Lăng Nguyệt đám người cũng ở bốn phương thành sự tình cũng không hiểu biết. Ngồi ở trên cùng đầu chính là tam sinh cốc cốc chủ Lạc Tam Sinh. Cùng hắn kia, cái không nên thân nhi tử so sánh, Lạc Tam Sinh nhìn qua có phần có khí độ, rất có vài phần tiên phong đạo cốt hương vị. Hắn nhìn qua hơn 40 tuổi, bên hông đừng lấy một cây cây sáo. Lạc Ba Sinh Thương Hải Tam Sinh khúc đại lục nổi tiếng, thế nhưng có thể khiến hắn khải đàn Tam Sinh khúc người đã không nhiều lắm, tứ phương thành chủ là vì số không nhiều mấy người nhất. Ngoại trừ Lạc Tam Sinh bên ngoài, ở đây còn có, đệ tử của hắn Hồng Minh Nguyệt cùng với con của hắn Tử Lạc Tống. Nguyên bản, Lạc Tam Sinh vốn chỉ là ý định mang nhi tử một mình đến đây, chỉ là Lạc Tống lại đề nghị mang theo Hồng Minh Nguyệt cùng đi. Lạc Tam Sinh vì thế còn cảm giác rất là kỳ quái, xưa nay không thích ra ngoài Hồng Minh Nguyệt lại cũng chủ động đưa ra muốn tới bốn phương thành. Cân nhắc đến Hồng Minh Nguyệt đã là con dâu của mình, lại là đắc ý của mình môn sinh, cốc chủ liền đem bọn họ một chỗ mang qua. Ai có thể biết Hồng Minh Nguyệt tới chân chính mục đích cũng không phải là vì kiến thức mà là vì thấy một người. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam Sinh lúc nói chuyện, Hồng Minh Nguyệt tâm tư căn bản không tại nơi này. Thành chủ, không biết ngươi trận pháp cùng chúng ta Tam Sinh cốc có quan hệ gì? Lạc Tam Sinh kỳ quái nói, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, lần trước ngươi dùng ngươi Tam Sinh khúc cùng ta luận bàn thế nhưng là dùng không nhỏ khí lực mới cùng ngươi đánh thành ngang tay. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam Sinh đều là do thế cao thủ, hai người bí mật tránh không được muốn luận bàn giao thủ. Bàn về thực lực chân chính, tứ phương thành chủ so với Lạc Tam Sinh hơi cao một bậc thế nhưng, mỗi lần chống lại Tam Sinh khúc tứ phương thành chủ chỉ có thể đánh cho ngang tay. Tứ phương thành chủ tâm cao khí ngạo vẫn muốn đánh vỡ Tam Sinh khúc. Đến cuối cùng, hắn thậm chí kết hợp Tam Sinh khúc thiết kế một cái trận pháp kia. Cái trận pháp có thể mô phỏng xuất Lạc Tam Sinh khải đàn Tam Sinh khúc hiệu quả, nếu có người có thể phá giải trận pháp kia. Tự nhiên cũng liền có thể phá hủy Tam Sinh khúc. Tam sinh cốc chủ sau khi nghe xong thế mới biết là tứ phương thành chủ dụng ý. Thành chủ, ngươi lần này sợ là phải thất vọng, trên đời có thể phá ta tam sinh khúc người, chỉ sợ còn không có sinh ra. Lạc Tam Sinh mười phần tự tin, cốc chủ, lời này của ngươi cũng không sợ đau đầu lưỡi, không nói những người khác, cô Nguyệt Hải vị kia sẽ không sợ ngươi tam sinh khúc. Tứ phương thành chủ khuôn mặt không phục, đích xác ta tam sinh khúc đối với cô Nguyệt Hải vị kia vô dụng, đó là bởi vì hắn người mang đương thời duy nhất bồ đề tâm. Lạc Tam Sinh lộ ra vẻ xấu hổ, sư phó, người nói thế nhưng là cô Nguyệt Hải từ nhà tôn thượng. Đã nghe, góc truyện audio.com, được cô Nguyệt Hải mấy chữ, Hồng Minh Nguyệt xinh đẹp trên mặt đã hiện lên hy vọng vẻ. Đúng vậy, đang là vị nào, thành chủ ta lần này đến đây cũng có một cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Khuyển tử Lạc Tống muốn đám cưới, này một vị, đúng là hắn không về nhà chồng thê tử, Hồng Minh Nguyệt. Lạc Tam Sinh giới thiệu. Hồng Minh Nguyệt nghe được Lạc Ba Sinh giới thiệu, rõ ràng có chút không khoái, nàng cẩn thận từng ly từng tí che giấu cùng với chính mình thần thái, trước mắt còn không phải cùng Lạc gia cha con trở mặt thời điểm. Người chính là cốc chủ cao tốc Hồng Minh Nguyệt A, tuổi còn trẻ cũng đã là luân hồi ba đạo, con đường phía trước không thể lường được A. Tứ phương thành chủ nhìn nhiều Hồng Minh Nguyệt vài lần, cô Nguyệt Hải vị kia tuy thiếu tại đại lục ở bên trên hành tẩu, có thể thanh danh hiển hách, nghe nói đại lục ở bên trên, không ít môn phái các nữ đệ tử đều đối với hắn ái mộ không thôi. Tứ phương thành chủ sinh ra khỏa nhanh nhẹn thất xảo tâm, liếc thấy Hồng Minh Nguyệt đối với tử nhà tôn thượng có đặc thù tình cảm. Nghe nói Hồng Minh Nguyệt là Lạc Ba Sinh con dâu, ý vị thâm trường, nhìn Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống liếc một cái. Cái nhìn này nhìn sang, tứ phương thành chủ chỉ thấy Hồng Minh Nguyệt môi hồng răng trắng, giữa lông mày toát ra một cỗ sặc sỡ mị hoặc chi thái, bộ dáng kia đâu như là hoàng hoa khuê nữ, vừa nhìn cũng đã là thử đến nam nữ chi ái. Nhìn lại Lạc Ba con trai của Sinh Lạc Tống, hắn tuy tướng mạo coi như là anh tuấn, thế nhưng là màu da tái đi, tròng trắng mắt đục ngầu, hốc mắt biến thành màu đen, khí tức yếu ớt, nơi đó có nửa phần tráng niên nam tử khí tức. Hắn một đôi mắt chỉ là dừng lại tại Hồng Minh Nguyệt trên người. Hiền chất này trận nhìn qua khí sắc không được tốt nhưng là phải chú ý. Tứ phương thành chủ nhắc nhở một câu, Hồng Minh Nguyệt sau khi nghe xong âm thầm kinh hãi, chẳng lẽ nói tứ phương thành chủ nhìn ra Lạc Tống bị chính mình thải âm bổ dương, tiếp thu quá độ sự tình. Từ lúc Hồng Minh Nguyệt từ tinh tốc động kia, cái quang phù cầu trong lấy được hợp hoan dạy hợp hoan công cùng Lạc Tống thành chuyện tốt, nàng liền vui đến quên cả trời đất, lần lượt dựa vào cùng Lạc Tống ân ái, hấp thụ Lạc Tống không ít công lực. Thiên Lạc Tống là một chậm chạp phải chết, hắn thấy mình tu vi không tiến phản lui, làm mình tại tinh tốc động bị thương chưa lành, lo lắng phụ thân trách cứ, liền một mực dùng tam sinh cốc đại lượng đừng tới miễn cưỡng duy trì tu vi của mình. Lạc tam sinh này mới không có phát hiện, Tống Nhi lần trước từ Bắc Thanh sau khi trở về, liền tu vi dừng lại không tiến, người không nên thân, cũng nhiều như Minh Nguyệt học. Thua lỗ tam sinh cốc còn có cái Minh Nguyệt, bằng không trong cốc cơ nghiệp muốn bại trong tay ngươi trong. Tam sinh cốc chủ oán giận nói. Lạc tam sinh lão tới tử con trai của sinh Lạc Tống thiên tư cùng nhân phẩm đều rất là. Nhưng hắn một mực rất đắc ý chính mình thu Hồng Minh Nguyệt cao túc. Hắn lúc này, mong mỏi tham gia hết thiên hạ đệ nhất rèn sau khi trở về, liền thay hai người duy trì hôn lễ, đến lúc sau hai người có hài tử tam sinh cốc liền có người kế nghiệp. Thấy Lạc tam sinh hai đầu lông mày tràn đầy sắc mặt vui mừng. Tứ phương thành chủ như có điều suy nghĩ, Lạc Tống tư chất cùng tu vi cũng không bằng Hồng Minh Nguyệt nhưng hai người bộ dáng nhìn qua có chút cổ quái. Nam Dương khí thái hư, như sắp dập tắt ngọn đèn, hữu khí vô. Góc truyện audio.com, lực nữ thì là vừa vặn tương phản, cả người nhìn qua giống như một đoàn minh diễm, giống như là nhà gái tu luyện cái gì tà môn công phu. Tứ phương thành chủ trong nội tâm hoài nghi, hãy nhìn Lạc Tam sinh vẻ mặt chờ đợi bộ dáng, lại lộ vẻ do dự. Kia, dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, tứ phương thành chủ cũng không nên nhiều lời, hơn nữa Hồng Minh Nguyệt ít nhất cũng là vọng tộc, tuyệt không có khả năng đạt được như vậy thất truyền đã lâu tà môn công phu. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam sinh hồi lâu không thấy, cộng thêm hai người đều rất ngạc nhiên kia. Vài người xâm nhập sa mạc hoa viên người có hay không thật có thể đánh vỡ tứ phương thành chủ đặc thù trận pháp, liền dứt khoát hẹn nhau cùng đi xem nhìn. Hai vị hiền chất, ta đã sai người chuẩn bị phòng trọ, hai vị trước tiên có thể đi nghỉ ngơi. Tứ phương thành chủ sai người đem Hồng Minh Nguyệt cùng Lạc Tống dẫn theo hạ xuống. Cách chương.